Phong Ngọc Tử tức thì kêu to. Chúng nhân mỗi người trong lòng lập tức căng thẳng như dây đàn. Còn Tần Vũ trái tim nhảy liên hồi. Ám hồng sắc thiên không phảng phất như tụ lại trên đỉnh đầu, đem lại cho mọi người áp lực cường đại. Sau đó ám hồng sắc thiên không bắt đầu quay tròn, phảng phất như một dòng nước xoáy cử đại giữa biển khơi không ngừng xoay chuyển. Từng đạo tử sắc điện xà phảng phất như sinh ra giữa không trung, xuất hiện từ trong sắc trời hồng ảm đạm, sau đó bị hút vào dòng xoáy cử đại này. Dòng xoáy lại càng chảy xiết, trong phạm vi vài trăm dặm vung thiên địa linh khí hoàn toàn hỗn loạn. Đạo đạo cử đại điện xà uốn lượn ngoằn ngoèo trong dòng xoáy. Dần dần, dòng xoáy cũng ngừng xoay chuyển, biến thành một đóa tử sắc kiếp vân. Thiên không ám hồng sắc, kiếp vân tử sắc, trong kiếp vân điện xà lóe sáng. Chúng nhân trong sơn cốc nhìn lên thiên không, Tần Vũ cũng vậy. Chứng kiến thiên uy, khí thế khủng bố như vậy, Tần Vũ cảm thấy trong tâm hắn như bị tảng đá đè lên, có cảm giác khó thở. Tần Vũ nghiến răng, nhãn trung lóe sáng, trong chốc lát lại quan sát phụ vương của hắn. Phụ vương, người nhất định phải thành công, Tần Vũ trong lòng kỳ vọng. Oanh, một tiếng sấm vang lớn, một dòng tử sắc lôi điện phảng phất như thần long uốn lượn hướng về phía Tần Đức ở trung tâm sơn cốc đánh xuống. Tại tràng mọi người đều hiểu, tứ cửu thiên kiếp gồm có bốn đạo thiên lôi, đạo sau lợi hại hơn đạo trước. Đây bất quá là đạo thiên lôi đầu tiên, nhưng khí thế của đệ nhất đạo như vậy, có thể tưởng tượng được sự khủng bố của thiên kiếp. Lên, Tần Đức tại trung tâm phản bát quái lập tức đứng dậy, khởi động phản bát quái trận thế. Đạo đạo quang mang ở xung quanh phản bát quái trận thế không ngừng lưu chuyển, sau đó hình thành nên bức màn khí bao trùm xung quanh phản bát quái, bảo hộ vững chắc toàn bộ thân thể Tần Đức. Với sự trợ giúp của linh khí tại cử hình thiên nhiên bát quái, lại thông qua chính phản bát quái tăng thêm hiệu quả, trong gần 3 ngày đã hấp thụ đầy linh khí, hình thành nên bức màn khí cấm chế bảo hộ, uy lực đúng là rất mạnh. Oanh, tử sắc lôi điện oanh kích lên trên bức màn khí thanh sắc này. Thanh sắc thiên địa linh khí trong phản bát quái vội vã lưu chuyển, bức màn khí cũng chấn động một hồi, nhưng thực tế đã kiên cường trụ lại trước đạo thiên lôi đầu tiên. Tần Vũ thấy vậy trong lòng thở phào một cái, bát quái thiên nhiên này quả nhiên đủ mạnh, cấm chế khí cháo, màn khí do bát quái hình thành nên có thể chịu được đạo thiên lôi đầu tiên mà không tan biến. Phong Ngọc Tử trên mặt hơi có sắc hoan hỉ. Lúc đó cách sơn cốc không xa, Ngũ Đức, Ngũ Hành mỗi người đạp trên một cự hình phi kiếm, đồng thời dẫn theo hai lão giả. Sư huynh, gã Tần Đức này không ngờ lại vượt qua được đệ nhất đạo thiên lôi. Hơn nữa Tần Đức lại có thể tìm được vị trí của bát quái thiên nhiên, cũng kể là có chút vận sắm chó. Ngũ Hành cười lạnh nói, Ngũ Đức không bận tâm nói hai chấm, không cần quản nhiều như vậy. Tứ cửu thiên kiếp có bốn đạo thiên lôi, đạo sau lợi hại hơn đạo trước, đệ nhất đạo bất quá là món khai vị thôi. Tần Đức muốn vượt qua cả bốn đạo khó lắm, huống chi hắn thậm chí có vượt qua tứ cửu thiên kiếp thành công, khẳng định là cũng trọng thương. Lúc đó với thực lực của chúng ta sẽ dễ dàng sát tử hắn. Độ kiếp thành công, thân thể cũng sẽ bị trọng thương. Một tiểu nhân vật vừa bước vào kim đan tiền kỳ lại bị trọng thương, sao có thể là đối thủ của kim đan trung kỳ Ngũ Hành và kim đan hậu kỳ Ngũ Đức được? Hai vị tiền đối, chúng ta hiện tại có thể xuất thủ được chưa? Hạng Đông thủ lĩnh trong tứ đại lão giả tức thì cung kính nói. Bốn lão giả này trong nội bộ hạng gia xưng hiệu là tứ phương tử thần, đại danh phân thành Đông, Nam, Tây, Bắc cùng chung họ Hạng. Ngũ Đức nghe xong hơi gật đầu hai chấm. Sư đệ, bây giờ đệ nhị đạo thiên lôi đang tích tụ năng lượng, một khi đệ nhị đạo thiên lôi bắt đầu, bọn chúng nhất định sẽ phân tâm chú ý đến trường độ kiếp. Chúng ta ngay lập tức thiểm điện công kích, một đòn diệt sạch bọn chúng. Vâng, sư huynh. Ngũ Hành cũng rất hưng phấn. Tử sắc kiếp vân không ngừng vần vũ, từng cố áp lực cường đại khiến cho chúng nhân trong sơn cốc kinh hãi. Đệ nhị đạo thiên lôi hiển nhiên phải cực kỳ cường đại. Hứ, một tiếng hét trầm trầm từ phát ra từ miệng Tần Đức. Đồng thời trên cơ thể Tần Đức xuất hiện long hình hộ thể cương khí. Đúng ra mà nói hộ thể cương khí này tựa hồ như đã thực chất hóa. Chính là phép hộ thể do tu luyện tổ long thủy hoàng quyết đến tiên thiên cực trí mà có được. Đồng thời một thanh ám hồng sắc trường kiếm xuất hiện trên tay Tần Đức. Chính là trung phẩm linh khí. Cũng là binh khí để Tần Đức dựa vào nó mà độ kiếp. Tần Vũ tập trung toàn lực chú ý lên thân thể phụ vương hắn. Đám người Phong Ngọc Tử, Lam Y trưởng lão cũng quan tâm đến trường độ kiếp trước mắt của Tần Đức. Sức ép không khí khiến mọi người rất khó thở. Áp lực không khí thật lớn. Hốt nhiên thiên không chấn động một hồi. Oanh! Lại là một đạo tử sắc thiên lôi từ cao không cực tốc đánh xuống. Đạo thiên lôi này so với đạo thứ nhất lại càng lớn hơn. Tử sắc quang mang cũng càng thêm chói mắt. Trong sát na thiên lôi đánh xuống, đám người Tần Vũ tức thì trở nên khẩn trương. Bỗng cùng lúc đó, có địch tập kích. Thanh âm của Phong Ngọc Tử đột nhiên vang lên bên tai 13 người bọn họ. Bọn Tần Vũ đồng thời đại kinh. Phong Ngọc Tử không kêu to thành tiếng vì sợ làm kinh nhiễu Tần Đức. Do vậy chỉ dùng truyền âm. Đồng thời Phong Ngọc Tử hai tay kết thủ ấm. Cả thiên nhiên bát quái trận thế trong sơn cốc liền khởi động. Từng đạo đạo chân nguyên lực liên tục xuyên qua trận thế. Há há, Phong Ngọc Tử, đám trận thế như vậy mà cũng muốn ngăn trở sư huynh để ta sao, không phải là nằm mộng chứ? Bạch Mi Ngũ Hành cười lạnh nói, chân đạp trên cử hình trường kiếm, theo sau là hai lão giả từ cao không phi xuống. Ở bên cạnh, Ngũ Đức Trường Phát tung bay cũng đạp trên một cử hình trường kiếm, dẫn theo hai lão giả hạ xuống. Hai tên tu chân giả, Tần Vũ đại kinh. Sau đó nghiến răng, song nhãn tói lửa nhìn chừng chừng hai thượng tiên kia. Đành liều một phen. Bất kể như thế nào cũng không thể để bọn chúng kinh động phụ vương độ kiếp. Chương 67 độ kiếp chi chiến. Hai đồng thời âm. Đạo thiên lôi thứ hai với thiên uy gây người đánh chúng chính giữa bát quái hổ cháo. Lập tức hổ cháo rung động kịch liệt giống như mặt nước. Sức mạnh của thiên lôi và hổ cháo không ngừng triệt tiêu nhau, đồng thời đạo phù triển từ bên trong hổ cháo hiện lên trên bề mặt. Không tốt, linh thức Tần Vũ triển khai. Phân tâm chú ý đến phụ vương hắn, hắn cảm nhận rõ ràng năng lượng hổ cháo yếu đi rất nhanh. Bát quái hổ cháo đột nhiên tan rã. Đồng thời đạo phù triện nổi trên mặt hổ cháo cũng tiêu biến đi mất. Hổ cháo do tránh phản bát quái cấu thành từ bây giờ xem như bị phá vỡ. May mà năng lượng đạo thiên lôi thứ hai cũng đã cạn kiệt. Tần Đức, coi như ngươi gặp vận may, có thể tìm được thiên nhiên bát quái triệt tiêu hai đạo thiên lôi. Đáng tiếc, tứ cửu thiên kiếp có bốn đạo thiên lôi càng về sau càng lợi hại. Hai đạo trước so với hai đạo sau rất khác biệt đó. Bạch mi của Ngũ Hành kéo dài đến tận tóc mai toát lên khí thế lăng lệ. Sư đệ đừng lãng phí thời gian động thủ. Ngũ Đức quát một tiếng hạ lệnh. Được, sư huyên và bốn người các ngươi giết những tên tiên thiên cao thủ kia. Phong Ngọc Tử để ta đối phó cũng được. Trong mắt Ngũ Hành lói lên một tia tàn khốc. Còn bốn lão già nhìn nhau gật đầu, sau đó đồng loạt nhảy từ trên phi kiếm xuống áp sát đến thiên nhiên bát quái trận. Bốn lão già toàn thân vận hôi y, thực lực không thể xem thường. Cẩn thận, trận pháp này bao hàm huyễn cảnh bế nhãn giết địch. Hạng Đông vừa xâm nhập trận pháp liền biết không ổn, lập tức quát lớn. Dạ đại ca. Ba lão kia tức thì nghe lệnh. Đã đến cảnh giới tu luyện của họ, cho dù bế nhãn cùng người giao chiến cũng không ảnh hưởng gì. Tuy vẫn chưa có linh thức nhưng có thể cảm ứng mơ hồ, hơn nữa họ có thể lắng nghe âm thanh phân biệt vị trí. Trong trận pháp, bốn người đều nhắm mắt không có một chút cử động nào. Bốn tiên thiên đại viên mãn cao thủ có chút phiền toái đây. Phong Ngọc Tử trong đầu suy nghĩ nhanh như chớp. Giây lát hạ lệnh hai chấm. Cát Mân, ngươi dẫn Ngũ Hành bộ đối phó Ngũ Hành. Ngũ Đức giao cho ta. Những người khác đối phó bốn lão già. Lúc này kiếp vân lần nữa đảo lộn hạ thấp xuống. Trong không trung tiếng sấm nổ ì ấm chính là đang tập trung sức mạnh lôi điện. Càng về sau lôi điện càng mạnh mẽ. Thời gian tiêu hao tích tụ lực lôi điện càng dài hơn. Tần Đức toàn tâm chuẩn bị nghênh tiếp thiên kiếp.

Tần Vũ tại sao không ứng chiến? Là bởi vì hắn lúc đó căn bản vô pháp dùng toàn bộ thân thể tinh thần tiếp nhập chiến đấu. Bởi vì đạo thiên lôi thứ ba cũng đã đánh xuống. Tần Vũ cực tốc di động. Đồng thời linh thức luôn quan tâm chú ý đến Tần Đức. Tần Đức trên thân thể là long hình cương khí bao quanh. Tay nắm chặt trung phẩm linh khí ám hồng sắc trường kiếm. Trung phẩm linh khí uy lực cực lớn. Lúc trước Phong Ngọc Tử dựa vào một thanh hạ phẩm linh khí cũng đủ để độ qua tứ cửu thiên kiếp. Đương nhiên tình huống khi đó là có tu chân sư môn của Phong Ngọc Tử hỗ trợ. Tần Đức ngẩng đầu nhìn về phía tử sắc thiên lôi, ám hồng sắc trường kiếm trong tay phát xuất đạo đạo quang mang chói mắt. Oanh! Thiên lôi lập tức đánh xuống đầu. Hừ! Tần Đức giơ ám hồng sắc trường kiếm lên chống đỡ, đồng thời từng cổ tiên thiên chân khí thâu nhập vào trong ám hồng sắc trường kiếm. Tử sắc lôi điện đánh lên trường kiếm. Ám hồng sắc trường kiếm không ngừng rung lên. Nhưng trung phẩm linh khí cứng rắn vô bì. Thiên lôi của tứ cửu thiên kiếp đánh xuống cũng hoàn toàn không gãy. Gần sát na, tử sắc lôi điện lập tức biến mất, chỉ để lại vài đạo điện xà lưu chuyển trên ám hồng sắc trường kiếm. Tần Đức sắc mặt có chút trắng xanh. Ha ha, có trung phẩm linh khí này, vượt qua tứ cửu thiên kiếp quả nhiên rất nhẹ nhàng. Tần Đức lúc đó lại tràn đầy tín tâm. Đối với đạo thiên lôi sau cùng đã nắm chắc 10 phần. Chỉ thấy năng lượng trong nội thể Tần Đức cuồn cuộn xuất ra. Năng lượng trên trường kiếm bất ngờ gia tăng, nhiệt độ càng thêm chói mắt. Tần Vũ trong lòng đang căng thẳng cũng trùng xuống. Cuối cùng phụ vương hắn cũng an toàn vượt qua đạo thiên lôi thứ ba. Tên tạp toái kia đừng có chạy trốn nữa. Hạng Đông và Hạng Bắc khói mắt như muốn xách toạc. Không ngừng truy đuổi phía sau lưng Tần Vũ. Nhưng luận về thân pháp, Tần Vũ khi thoát khỏi phụ trọng, tốc độ đã vượt xa tiên thiên đại viên mãn cao thủ. Ha ha, hai tên hề kia, sơi một quyền của ta này. Không thể ngờ Tần Vũ vốn đang cực tốc chạy trốn lại đột nhiên chuyển thân. Song quyền như du long xuất động, phóng về hướng hai người. Hạng Đông và Hạng Bắc năng lượng thể nội vô cùng dồi dào đã đạt đến cực trí. Nhìn thấy Tần Vũ bất ngờ không chạy nữa, tức thì cả mừng. Hai người dồn đủ năng lượng đón lấy một quyền xuất tới của Tần Vũ. Hai người đều đã tu luyện hơn 100 năm. Hai người liên thủ, lực công kích sẽ mạnh đến mức nào? Song quyền của Tần Vũ chia ra va chạm với song quyền của hai người Hạng Đông. Bồng! Sự đụng độ kịch liệt thậm chí khiến cho không khí phát xuất ra một cơn sóng khí nhàn nhạt có thể nhìn thấy được. Thân thể Tần Vũ bay lên khỏi mặt đất. Đồng thời cơ nhục toàn thân chấn động một hồi. Quá nửa trùng kích lực của Hạng Đông hai người được Tần Vũ dựa vào nhục thể cường tuyệt khống chế giải trừ. Bộ phận còn lại đối với nhục thể Tần Vũ mà nói, căn bản không đáng kể gì. Hạng Đông và Hạng Bắc nhìn nhau, nhãn trung đỏ ngầu đầy vẻ hưng phấn. Bọn họ cũng cảm nhận được đối phương có thực lực rất mạnh. Nhưng lần giao thủ trên cho thấy, đối thủ trước mắt chỉ có thể đối phó được với từng người bọn họ. Nhưng một khi huyên để bọn họ liên thủ, Tần Vũ Tị U I E không phải đối thủ. Giết! Hạng Đông và Hạng Bắc hóa thành hai đạo thiểm điện, mang theo lệ khí vô biên cùng nhau tiến về phía Tần Vũ. Tần Vũ thực tế lại cười lạnh. Đã tu luyện xong khối thông thiên đồ thứ ba, Tần Vũ không chỉ sản sinh ra tử sắc tiên thiên chân khí, hơn nữa tử sắc tiên thiên chân khí này cũng đã cải tạo lại nhục thể của hắn. Lực phòng ngự nhục thể của hắn đã đạt đến cảnh giới không sợ huyền thiết binh khí. Lần giao thủ vừa rồi, hắn bất quá cũng chỉ mới sử dụng một chút năng lượng nhục thể thôi. Như một làn gió, Tần Vũ thân hình lay động, liền dễ dàng lách qua hai người. Đại trưởng lão, các người hãy đối phó với bọn tu chân giả, hai lão già này một mình ta đối phó cũng đủ rồi. Thanh âm Tần Vũ vang rồi khắp cả sơn cốc. Lam y trưởng lão nghe xong liền cười ha hả nói hai chấm. Lưu tinh tiên sinh, tứ phương sát thần này đại danh đỉnh đỉnh. Ngài đã hạ sát hai tên. Hai tên còn lại ngài đã có hứng thú thì giao luôn cho ngài. Chúng hài nhi, song ảo ngũ hành trận. Lam y trưởng lão vừa kêu to một tiếng, năm thiên võng sát thủ và năm áng tiến cao thủ bất ngờ sắp lại cùng một chỗ thành từng cặp. năm ám tiến cao thủ có đoạn đao trung phẩm linh khí, còn năm thiên võng sát thủ thì không có. Nhưng trận pháp có tên là song ảo ngũ hành trận này vốn là được cải tạo trên cơ sở ngũ hành trận. Chỉ thấy 10 người vây quanh ngũ hành, nhưng đồng thời giao thủ cùng với ngũ hành chỉ có 5 người. Năm thiên võng sát thủ cùng năm ám tiến cao thủ lần lượt cùng nhau giao hoán công kích. Lúc thì ba ám tiến cao thủ cùng hai thiên võng sát thủ đồng thời xuất thủ. Lúc thì hai ám tiến cao thủ cùng ba thiên võng sát thủ. Tóm lại cùng một thời gian tổng số luôn là 5 người. A, trung phẩm linh khí sao lại nhiều như vậy? Ngũ hành cực kỳ tức giận, chỉ có thể dựa vào linh thức cùng cực tốc thân pháp không ngừng né tránh. Khiến cho hắn phẫn nộ nhất là 10 người kia căn bản không sợ chết. Thậm chí có chết cũng phải dùng trung phẩm linh khí đánh vào chỗ yếu hại của hắn. Trong thời khắc đó, trong sơn cốc phân thành 3 đại chiến trường, một là Tần Vũ và hai người hạng đông, hạng bắc. Một là tu chân giả ngũ hành và năm ám tiến cao thủ, tổng thêm 5 đại cao thủ thiên võng. Phong Ngọc Tử cũng đang cầm trung phẩm linh khí trong tay, cùng hạ phẩm linh khí của ngũ đức đại chiến. Trận chiến thứ 3 này khí thế mạnh mẽ nhất. Trận chiến giữa Phong Ngọc Tử và ngũ đức, thanh âm rền vang không dứt, tường đá đổ nhào đá núi nát vụn. Lam Y trưởng lão cùng Cát Mân đứng cách ngũ hành không xa, lúc đó chuẩn bị tiến vào tập kích. Hai lão già thối tha, chuẩn bị chết đi. Tần Vũ cười lạnh nói, đại ngôn không biết thẹn. Hạng Đông cười lạnh một tiếng, hạng Đông hạng Bắc hóa thành hai đạo lưu quang cùng nhau tiến lại giết Tần Vũ. Chỉ nghe thấy một tiếng kêu lớn, Lưu Tinh tiên sinh, ta đến giúp ngài đây. Cát Mân hóa thành điện mang trực tiếp phóng về hướng hạng Bắc. Lớp phòng thủ của hạng Đông và hạng Bắc trước sau đều thụ địch, lập tức phân khai. Hạng Bắc tay cầm vũ khí trực tiếp phóng tới Cát Mân, còn hạng Đông tiếp tục công kích về phía Tần Vũ. Tần Vũ khẽ cau mày một cái, Cát Mân này chẳng lẽ lại dối dãi quá nên quản nhiều chuyện. Bất quá người khác đến trợ giúp cho hắn, hắn cũng không khen lời nào. Tần Vũ tay co lại thành trảo, tử sắc chân khí vận chuyển. Trong một thoáng hữu thủ Tần Vũ trong suốt như tử ngọc có thể nhìn thấu qua, xé toạc không khí trực tiếp bổ về phía hạng Đông. Hạng Đông vừa thấy hữu thủ như tử ngọc của Tần Vũ, tức thì biết là không ổn. Tên tiểu tử này vừa rồi đã giấu riêng thực lực. Hạng Đông nhãn tình trừng trừng, nhưng đã muộn. Chỉ thấy hữu trào Tần Vũ giống như thiểm điện, quý tích phiêu hốt không thể đoán được. Thực tế lại không có chút phong thanh, trong sát na đã phóng đến trước thân thể hạng Đông. Rắc, tiếng xương cốt gãy nát vang lên. Hữu trào Tần Vũ phiêu hốt bất định, bất ngờ lại cuốn vào hữu thủ hạng Đông, trực tiếp bóp nát cổ tay phải của hạng Đông. Hạng Đông chỉ nhìn thấy một đạo tử sắc ảng ảnh, cổ tay liền đau đớn khôn tả. Đồng thời ý thức cũng dần dần tiêu tán. Trong sát na vừa rồi, Tần Vũ không ngừng phá nát cổ tay phải của hạng Đông, lại trực tiếp dùng chỉ lực âm thầm chọc thủng cổ họng hạng Đông. Tốc độ quá nhanh, do đó hạng Đông chỉ có thể thấy được một đạo tử sắc ảng ảnh. Quả nhiên, tử sắc tiên thiên chân khí này vô cùng huyền diệu. Không những có thể giống như tiên thiên chân khí rời khỏi thân thể công kích, mà còn có thể dung nhập vào trong cơ nhục, khiến cho tốc độ của ta một lần nữa lại được gia tăng. Tần Vũ thời khắc đó trên mặt hơi xuất hiện nét hưng phấn. A, một thanh âm đau đớn, rên rỉ. Hạng Bắc đau đớn kêu lên ngã vật xuống đất. Còn Cát Mân tức thì trọng thương vô lực bắn tung lên. Thân thể vô lực của Cát Mân bị văng lên cao không, sau đó rơi xuống. Thật khéo, Cát Mân bất ngờ lại vừa hay rơi xuống vị trí Tần Đức. Tần Đức đúng lúc này đang chuẩn bị nghênh tiếp đạo thiên lôi cuối cùng. Kiếp Vân lúc này cuồng phong vần vũ, khí thế áp lực khổng lồ làm mọi người kinh hãi. Hiển nhiên là đạo thiên lôi thứ tư sắp sửa đánh xuống. Cát tổng quản, Tần Đức mắt thấy Cát Mân bị trọng thương, không kiềm chế được sự quan tâm, đưa tay nhấc thân thể Cát Mân vẫn đang nằm dưới đất lên. Vương gia, thuộc hạ không sao. Cát Mân quay đầu nhìn Tần Đức nói, lúc đó sắc mặt Cát Mân trắng bệch, khí tức rất yếu. Đột nhiên bồng, sắc mặt Tần Đức đột nhiên trắng bệch, tiên huyết trong miệng phảng phất như thủy tiễn phóng xuất ra ngoài. Tất cả mọi người đều ngẩn người ra kinh hãi. Một trọng trưởng của Cát Mân đã kích trúng bụng Tần Đức. Ha ha, Tần Đức, ta xem lần này người có chết hay không. Cát Mân loáng cái thân hình đã tránh ra xa, trên mặt tràn đầy kích động. Cùng một sát na, Hạng Bắc vốn đang đau đớn kêu rên dưới đất cùng lập tức đứng dậy. Hạng Bắc lúc đó cũng cực kỳ hưng phấn. A Mân trăm năm tiềm nhập, hôm nay quả nhiên lập được đại công. Hạng Bắc cười ha hà. Tần Vũ mắt nhìn thấy vậy, trong tâm lại căng lên như dây đàn hai chấm, phổ vương. Hắn muốn hét thật to, nhưng hắn không hét thành tiếng được. Chỉ có thể quan tâm đến phổ vương ở trong lòng. Đồng thời Tần Vũ nhìn về phía Cát Mân và Hạng Bắc, nhãn trung ngập tràn sát ý. Cát Mân, tên tặc tử ngươi. Lam Y trưởng lão cũng nổi giận gầm lên. Tần Đức mắt nhìn Cát Mân, chỉ cười buồn bã hai chấm. Cát Mân, lần này ta chọn Thanh Liên Sơn Mạch để độ kiếp, chỉ có vài người biết, nhưng thực tế lại bị Hạng Quảng phát hiện ra, còn phái xuất hai đại thượng tiên. Ta lúc đó đã hoài nghi có nổi gian. Tuy nhiên, trong số vài người biết, ngươi và Lam Y cũng như bọn Tử Nguyên đều là những người ta tin tưởng nhất. Kẻ nào ta không thể tin tưởng thì là nổi gian. Nhưng Tần Đức thở dài một tiếng. Đột nhiên, trong kiếp vân tại ám hồng sắc thiên không phát xuất vô số tiếng ầm ầm. Tại thiên không, không khí phảng phất như bị một lực nào đó nén lại. Trong chốc lát áp lực đã gia tăng lên một tầng mới. Tất cả mọi người đều hiểu rõ đạo thiên lôi thứ tư sắp giáng xuống. Chương 69 thân tử 1. Đạo thiên lôi thứ tư sắp đánh xuống, nhưng Tần Vũ tức thì nhìn thấy trên miệng Tần Đức vẫn còn vết máu chưa kịp lau. Mắt thấy phổ vương sắc diện trắng xanh, toàn thân đầy máu, Tần Vũ như bùng cháy, nhãn trung cũng dần dần đỏ ngầu. Một cỗ lệ khí sát ý trong tận đáy lòng không ngừng cuộn chảy. Lúc tiếp nhận nhiệm vụ này, khi phát hiện mục tiêu của nhiệm vụ giống như phán đoán của bản thân là phổ vương của mình, Tần Vũ không biết đã cao hứng đến mức nào. Tận đáy lòng đã hạ quyết tâm, bất kể thế nào cũng phải bảo hộ cho phổ vương không bị bất cứ kẻ nào quấy nhiễu. Nhưng hiện tại phổ vương đã bị trọng thương, còn đệ tứ đạo thiên lôi lợi hại nhất lại sắp đánh xuống. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Tần Vũ trong lòng vô cùng nóng ruột. Hắn rất đau lòng. Phụ vương trước khi đối mặt với đệ tứ đạo thiên lôi lại bị trọng thương. Cơ hội vượt qua quả là rất thấp. Nhưng là độ kiếp thì người khác không thể giúp được. Đều tại ta. Nếu như ta sớm giết chết Hạng Bắc, tên Cát Mân kia sẽ không có cơ hội giả bộ trọng thương để tiếp cận phụ vương. Mặc dù khó có thể trách Tần Vũ, nhưng trong thâm tâm Tần Vũ lại tự trách mình vô cùng. Vốn là trong lòng đã hạ quyết tâm, bất kể thế nào cũng phải khiến cho phụ vương không bị bất cứ ai quấy nhiễu. Nhưng hiện tại phụ vương lại bị người khác đánh trọng thương. Tất cả các ngươi đều phải chết, tất cả. Tần Vũ một quang quét về phía Hạng Bắc và Cát Mân, sát cơ lói lên. Tần Vũ song quyền nắm chặt, tử sắc tiên thiên chân khí trong nội thể điên cuồng nổi lên, không ngừng dung nhập toàn thân. Nhục thể cường hãn của Tần Vũ liền hấp thu tiên thiên chân khí này. Toàn thân phảng phất như thành hình tử ngọc, mãnh liệt bạo phát tử sắc tiên thiên chân khí mạnh nhất. Toàn thân như bị tử quang hoàn toàn bao phủ. Hưu, một đạo cuồng phong thanh âm sắc nhọn điên cuồng nổi lên. Một đạo tử sắc quang ảnh tạo thành một đường thẳng bắn về phía Hạng Bắc. Hạng Bắc nhìn thấy tử sắc quang ảnh này, cảm thụ khí tức của nó, thực sự đã có thể xác định được chính tử sắc quang ảnh này của Tần Vũ đã sát tử ba huynh đệ của hắn. Hạng Bắc nhãn trung tức thì cũng trở nên cuồng loạn. Nhiệm vụ lần này vốn dĩ đã hoàn thành. Hắn không tin Tần Đức đã trọng thương lại có thể vượt qua đệ tứ đạo thiên lôi mà vẫn còn sống. Ba vị huyên trưởng đã chết, thậm chí nếu Hạng Bắc còn sống để đào tẩu thì cũng thống khổ vô cùng. Cùng chết, mắt thấy Tần Vũ tiến lại, Hạng Bắc điên cuồng gầm lên một tiếng. Từ trong thể nội tiên thiên chân khí căn cứ theo tuyệt chiêu liều mạng cuối cùng Bá Vương Nhịch Thiên Quyết trong chốc lát hoàn toàn bùng nổ. Phảng phất như tạc đạn, lực lượng đạt đến cảnh giới tiên thiên đại viên mãn của hạng Bắc từ trong thể nội hoàn toàn bạo phát. Còn Tần Vũ như một vẫn thạch hung bạo lao vào thân thể hạng Bắc. Uy lực khủng khiếp có thể dễ dàng hủy diệt đối phương. Chết đi! Tần Vũ nghiến chặt răng. Hắn căn bản không sử dụng quyền cước, nâng công lực lên đến mức cao nhất. Tử sắc chân khí dung hợp nhục thể, lại hình thành hộ thể cương khí. Sau đó biến bản thân thành dạng một vẫn thạch, dùng tốc độ nhanh nhất lao vào hạng Bắc. Hắn định đụng chết hạng Bắc. Trong sát na, toàn thân hạng Bắc kích trúng Tần Vũ, hoàn toàn nổ tung, xương thịt bay tứ phía, tiên huyết phun khắp trường không. Còn Tần Vũ toàn thân như một tử sắc lưu tinh ngay lập tức xuyên qua thân thể hạng Bắc. Tất cả đều thất thần. Sát nhân, một va chạm cũng có thể sát nhân như vậy sao? Tất cả mọi người đều nhìn tử sắc quang ảnh Tần Vũ. Trong mắt bọn họ, công kích lực của gã sát thủ lưu tinh này thật quá khủng bố. Hơn nữa vừa rồi lại dùng cách va chạm để giết chết một tiên thiên đại viên mãn cao thủ. Tự hủy, tự hủy. Đáng tiếc, sự cường mãnh của nhục thể ta các ngươi cũng không thể tưởng tượng nổi. Tần Vũ khóe môi có chút lánh tiếu. Chiêu tự hủy sau cùng của hạng Bắc mặc dù mạnh, nếu là tiên thiên cao thủ khác chắc chắn là chết. Đáng tiếc, Tần Vũ là tiên thiên ngoại công cao thủ chưa từng có từ trước đến nay. Nhục thể cường hãn của tiên thiên ngoại công cao thủ vượt xa sự tưởng tượng của mọi người. Hơn nữa, trải luyện qua ba khối thông thiên đồ, công pháp không ngừng biến đổi, sự mạnh mẽ của bản thân cũng đã tiếp cận đến tầm của tiên phẩm vũ khí. Lại có tử sắc tiên thiên chân khí thần kỳ dung hợp, gia tăng thêm hộ thể cương khí, ngay cả tiên phẩm vũ khí cũng khó lòng phá vỡ phòng ngự của Tần Vũ. Cát Mân, ngươi tội không thể tha. Tần Vũ lại trừng mắt nhìn Cát Mân. Cát Mân bị Tần Vũ trừng mắt nhìn đến nỗi lông tóc dựng lên, sau đó cười nói hai chấm: Lưu Tinh tiên sinh, ngài là một sát thủ, hà tất phải vì Tần Đức mà bán mạng? Phần thưởng cho nhiệm vụ của ngài không phải là một vũ khí tiên phẩm thượng cấp sao? Chỉ cần ngài giúp đỡ ta đối phó với bọn chúng, hoàng thượng người sẽ trọng thưởng cho ngài còn nhiều hơn thế. Oành! Một cỗ phích lịch khủng bố vang rồi. Đạo thiên lôi cuối cùng. Đệ tứ đạo thiên lôi. Giống như một tử sắc cử long từ trong kiếp vân mãnh liệt bay ra, trực tiếp đánh xuống phía dưới. Toàn thể mọi người xung quanh Tần Đức trong chốc lát đình chỉ công kích. Bọn họ đều nhìn về phía Tần Đức. Tần Đức hét lên một tiếng trầm trầm, sắc mặt đột nhiên đỏ rực. Đột nhiên, một đạo thanh âm chấn thiên như long ngâm từ trong thể nội Tần Đức vang lên. Một cử long hoàng kim sắc đã gần thực chất hóa do khí kình hình thành, mãnh liệt ly khai thân thể Tần Đức, hung bạo nghênh tiếp đệ tứ đạo thiên lôi. Oành! Tử sắc lôi điện mãnh liệt va chạm với kim sắc khí kình cử long, tạo nên một cỗ lực lượng cuồng bạo hoành hành ngang ngược. Gần một khắc sau, kim sắc khí kình cử long liền tiêu tán. Tử sắc lôi điện cũng yếu đi quá nửa. Nhưng phần tử sắc lôi điện còn lại vẫn tiếp tục đánh xuống. Bồng! Ám hồng sắc trường kiếm chỉ thẳng lên trời, trực tiếp nghênh đón tử sắc lôi điện. Lôi điện trực tiếp đánh trúng ám hồng sắc trường kiếm. Trường kiếm cũng phát xuất một đạo quang mang chói mắt. Sắc mặt Tần Đức đột nhiên trắng bịch, toàn thân rung lên bần bật. Gần một khắc sau, lôi điện chi lực này bất ngờ tiêu tán. Tần Đức toàn thân vô lực, mệt mỏi nằm co quắp trên mặt đất. Thành công rồi! Tần Vũ đứng sửng sốt, mắt nhìn mọi người đang không biết như thế là có ý nghĩa gì. Tần Đức đã độ kiếp thành công. Dựa vào thiên nhiên bát quái trận thế và thanh trường kiếm trung phẩm linh khí này, Tần Đức mặc dù trọng thương nhưng vẫn độ kiếp thành công. Tuy nhiên Tần Đức lúc này đang nằm tê liệt ở trên mặt đất, hiển nhiên thương tích của ông ta cực nặng. Kiếp vân tại thiên không đã từ từ tiêu tán, ám hồng sắc thiên không đã khôi phục lại như trước. Mọi người lại thấy quần tinh xuất hiện khắp bầu trời. Tần Vũ trong tâm tràn ngập nỗi vui mừng cực độ. Mặc dù phổ vương hắn đã bị trọng thương, nhưng bất kể thế nào cũng đã vượt qua được tứ cửu thiên kiếp. Với bảo bối của Tần gia thì thương thế này sẽ khôi phục rất nhanh chóng. Tần Đức cũng sẽ kết kim đan rất mau để trở thành tu chân giả. Cát Mân! Tần Vũ nhìn về phía Cát Mân, trong mắt toàn là sát ý.